Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 175, chồng, kiểm tra sản khoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đang trên đường đến lớp, ta vẫn còn suy nghĩ không biết bạn cùng phòng mới sắp chuyển đến trông sẽ như thế nào. Ngay khi ta còn đang thất thần, giáo thụ đã điểm tên. Dung Hoa, người lên trả lời câu hỏi này. Hửm, Dung Hoa có mặt không? Không có, vậy ai là người giúp điểm danh ban nãy? Chỉ đến khi nghe câu cuối cùng, ta mới giật mình nhận ra tên mình bị gọi để trả lời câu hỏi. Vội vàng đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, gần trăm ánh mắt trong lớp đồng loạt đổ dồn về phía ta. Trong khoảnh khắc, một làn sóng nóng rát lan khắp mặt. Ngươi đang làm việc riêng đúng không? Gọi ngươi nhiều lần như thế rồi. Lên đây, trả lời đi. Giáo thụ dùng con chuột chỉ vào đề trên màn chiếu, yêu cầu ta trả lời. Nhưng ta căn bản không thể mở miệng, vừa nãy đầu óc toàn nghĩ mấy chuyện đâu đâu. Ta cau mày, cúi đầu thật thấp, không dám nhìn lên bục giảng. Rất nhiều ánh nhìn nóng bỏng hội tụ trên người ta, khiến ta có cảm giác mình sắp bị thiêu cháy bởi những tia nhìn sắc bén như laser ấy. Giáo thụ rõ ràng cố ý làm khó, đứng chờ ta lên tiếng như thể chỉ cần ta không mở miệng, hắn cũng sẽ kiên nhẫn chờ mãi không thôi. Phòng học im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở. 2-3 phút trôi qua, giáo thụ định cho ta ngồi xuống và tự mình giải đáp thì cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí vốn đang vô cùng tĩnh lặng. Giáo thụ quay đầu nhìn ra cửa, rồi lắc lư thân hình hơi mập của mình bước tới. Cửa mở ra, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mắt mọi người. Ta không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ nghe xung quanh vang lên tiếng hít khí kinh ngạc. Ngươi, tìm ai? Bên cạnh, một nữ sinh không kìm được mà hưng phấn hít sâu một hơi, kéo tay bạn mình, giọng kích động thì thầm. Soái quá đi mất, trời ơi, đúng đó, hắn là minh tinh à, ai mà biết, ta hoạt động trong giới fan bao năm nay cũng chưa từng thấy minh tinh nào đẹp trai như vậy. Nói thật, hắn còn đẹp hơn cả đám tiểu thịt tươi đang nổi hiện giờ ấy. Bên cạnh, hai nữ sinh vẫn còn mê mẩn ôm mặt, ánh mắt dính chặt về phía cửa, say đắm nhìn như thể bị thôi miên. Ta cũng bất giác bị ảnh hưởng bởi hành vi của các nàng, vừa mới ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt ta và người kia giao nhau, hai chân liền mềm nhũn, suýt nữa thì ngã ngồi xuống ghế. Sắc quỷ sao lại có mặt ở đây? Không sai, nam nhân đang đứng trước cửa chính là trượng phu của ta. Diêm Vương đại nhân của âm phủ cũng chính là sắc quỷ. Trong miệng ta, hắn buộc mái tóc dài đen nhánh một cách lười nhác, lọn tóc từ vai buông rũ xuống một bên. Khuôn mặt tuấn mỹ như thiên thần không hề che giấu, lộ ra rõ ràng trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Vốn dĩ nên mặc cổ trang, vậy mà hôm nay hắn lại khoác lên mình một bộ đồ hiện đại cực kỳ thoải mái. Bộ trang phục ấy càng tôn lên vóc dáng hoàn mỹ đến mức gần như không thực của hắn. Ta bị dáng vẻ hôm nay của hắn làm cho sững sờ. Rõ ràng đêm qua sau khi đưa ta về phòng, hắn còn nói sẽ dành cho ta một kinh hỉ, hợp lại, kinh hỉ, là cái này sao? Đây rõ ràng là kinh hách thì có. Hắn không nói nhiều với giáo thụ, chỉ đơn giản đưa tay ra, kẹp giữa ngón tay một tờ giấy, đưa cho đối phương. Giáo thụ nhận lấy, nét mặt mơ màng như đang mộng du, mở ra xem xong thì sắc mặt lập tức biến đổi, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Phải mất một lúc lâu sau, hắn mới ngơ ngác quay đầu lại, nhìn về phía ta, ánh mắt mang theo chút áy náy. Dung Hoa, nếu ngươi có việc riêng, thì cứ xin nghỉ đi. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta cũng gánh không nổi trách nhiệm đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu chẳng đầu chẳng đuôi khiến ta hoàn toàn không hiểu gì cả. Chỉ thấy hắn phất tay, ý bảo ta đi. Chồng cậu tới đón rồi, mau theo đi. Oanh, một tiếng nổ âm vang trong đầu ta, tựa như có gì đó tan thành mảnh vỡ. Ta lặng người nhìn hai nữ sinh bên cạnh, vốn còn đang rạng rỡ vui cười, nay sắc mặt đồng loạt sụp đổ. Nụ cười hạnh phúc cũng lập tức biến mất không tung tích. Các nàng đồng loạt quay đầu nhìn ta, động tác máy móc như bị điều khiển. Trong ánh mắt kia, là nghi hoặc, là không tin, là ghen tị, hay là hận. Hơn nữa, loại ánh mắt ấy không chỉ từ hai người các nàng phát ra. Ta có cảm giác như toàn bộ nữ sinh trong phòng đều đang phóng ánh nhìn tương tự về phía ta. Ta hoàn toàn không biết phải làm gì, tay chân luống cuống. Nhất thời đứng ngây ra không rõ nên ở lại nghe giảng hay là lập tức rời đi. Khóe mắt liếc qua, sắc quỷ đang hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn. Bên cạnh hắn còn có mấy nữ sinh nhỏ đang vây quanh, tay cầm điện thoại ríu rít xin chụp ảnh chung. Ngươi còn đứng đực ra đó làm gì? Không mau đi bệnh viện kiểm tra. Giáo thụ sốt ruột, quát thẳng một câu, khiến ánh mắt mọi người lập tức thay đổi lần nữa. Mặt ta trong nháy mắt như bị thiêu đốt, nóng rực như lửa hừng hực. Có thể đem trứng áp lên mà chiên chín. Cái danh xưng trượng phu đã đủ khiến người khác kinh ngạc xôn xao rồi. Dù hiện tại sinh viên đã tới tuổi pháp định kết hôn, trong trường cũng không thiếu ví dụ kết hôn khi còn đi học. Nhưng mà, kết hôn rồi còn mang thai thì đúng là không nhiều. Cái gì mà, chồng cậu đến đón, rồi, đi bệnh viện kiểm tra. Nghe vào tai ai chẳng nghĩ đến khả năng mang thai chứ. Còn có câu, xin lỗi, ban nãy của giáo thụ nữa. Quả nhiên, những ánh mắt đang đốt cháy ta khi nãy lập tức chuyển rời xuống vùng bụng dưới. Ta có thể cảm nhận rõ ràng, trong lòng lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nhưng cuối cùng vẫn cố nén, không để bộc phát tại chỗ. Ta vội vàng nhét hết sách vở vào trong túi, luống cuống bước ra khỏi chỗ ngồi, chạy nhanh về phía cửa lớp. Vừa tới nơi, ta liền đưa tay chộp lấy cánh tay sắc quỷ, kéo hắn đi thẳng ra khỏi khu giảng đường. Sắc quỷ nhìn thấy hành động của ta, đáy mắt lướt qua một tia ý cười, khóe môi cũng bất giác cong lên. A, nhìn kìa, hắn cười kìa, ta chưa từng thấy nam nhân nào đẹp như vậy. Giờ nhiều người tuy soái thật, nhưng lại thiếu khí chất mạnh mẽ, nhìn vào cứ như quá nữ tính, nhưng soái ca này thì khác hẳn, khí thế trên người đúng là quá chuẩn công luôn. Thôi thôi, đừng mơ mộng nữa. Không nghe hắn vừa rồi nói sao, đón vợ đi sản kiểm đấy, người ta kết hôn rồi, có cả vợ, cả con rồi cơ, thì ta mê trai tí thì có sao? Đâu phải chen vào phá hoại gia đình người ta, nhưng mà nói thật nhé, vợ của soái ca nhìn bình thường quá mức, trời ơi, lúc này đến phiên ta gào khóc trong lòng. Ta, Dung Hoa, một học sinh, trong suốt, điển hình của trường, thành tích học tập bình bình, không nổi bật, cũng chẳng quá tệ. Diện mạo so với đại chúng thì chỉ có thể xem như hơi nhỉnh hơn một chút. Không xấu, nhưng cũng chẳng thể gọi là xinh đẹp, ưu nhã gì. Từ trước đến nay ta luôn giữ nguyên tắc sống kín tiếng, không phô trương, không gây chú ý, ai ngờ, mọi nỗ lực che giấu của ta giờ phút này đều tan thành mây khói. Chỉ vì, người đàn ông đang đứng cạnh ta, ta hậm hực kéo hắn ra tận rừng cây nhỏ bên ngoài khu dạy học, giận dữ nói. Ngươi làm cái trò gì vậy hả? Tại sao lại chọn đúng lúc này đến tìm ta? Còn nữa, bộ dạng ngụy trang này là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lại, chẳng phải ngươi không thể tùy tiện dùng gương mặt thật xuất hiện à? Còn ngươi vừa rồi đã nói gì với giáo thụ của ta thế hả? Ngươi khiến ta có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Về sau ta còn mặt mũi nào quay lại lớp học nữa đây? Sắc quỷ nghe xong, tỏ rõ vẻ không vui, bắt lấy tay ta, gương mặt vô tội. Nương tử vì sao lại muốn nhảy Hoàng Hà? Vi phu nói toàn là lời thật mà. Ăn mặc hiện đại như thế, mà lời lẽ thì cổ phong văn nhã, nghe thật đúng là vừa quê mùa vừa gượng gạo. Lời thật gì chứ? Ta khi nào nói cái gì mà đi sàn kiểm hả? Ta trừng mắt liếc hắn, ra sức giãy khỏi bàn tay mạnh mẽ kia. Khóe môi sắc quỷ càng cong lên rõ rệt, cuối cùng thản nhiên ôm ta vào lòng, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ lưng ta. Vi phu đâu có nói đi sản kiểm, hắn thong thả nói, chỉ nói ngươi thân thể không khỏe, đưa đi bệnh viện khám một chút. Giấy xin nghỉ cũng đã nộp rồi. Hoa Nhi, ngươi là thê tử của ta, đây là sự thật. Nhưng người ta sẽ hiểu lầm mà, đó không phải hiểu lầm. Trong bụng ngươi thực sự có tiểu gia hỏa của chúng ta. Nghe đến đây, ta lập tức nghẹn lời, biết rõ đó là sự thật, nhưng việc bị công khai trước mặt bao nhiêu người xa lạ như vậy. Ta cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, cứ như từ giờ không còn dám ngẩng đầu nhìn ai nữa. Hoa Nhi, nhìn ta, sắc quỷ nâng cằm ta lên, đôi môi lạnh lạnh dừng lại trên trán ta, dịu dàng nói. Ngươi là thê tử của ta, ngươi có một trượng phu ưu tú, xuất sắc đến thế. Về sau hài tử của chúng ta cũng sẽ giống vậy, thật giỏi giang, đây là chuyện đáng tự hào, ta không muốn ngươi coi nó như một gánh nặng. Ta khẽ trừng mắt. Lời hắn nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí ta, làm bao nhiêu nóng nảy trong lòng đều lặng xuống. Đúng vậy, sắc quỷ lợi hại như thế, thần thông quảng đại, tiểu gia hỏa trong bụng ta là hóa thân của trấn quỷ lệnh. Nhất định cũng sẽ cực kỳ xuất sắc, có một trượng phu như vậy, cùng một hài tử như vậy, lẽ ra khi bị mọi người biết đến, ta nên cảm thấy vui mừng, tự hào. chứ không phải cúi đầu, né tránh ánh nhìn, không dám đối mặt với người khác. Có lẽ, sâu thẳm trong lòng ta vẫn là một kẻ thiếu tự tin. Dù sao thì, mỗi người ở một thời điểm nào đó, luôn sẽ để lộ bản chất thật của mình qua những phản ứng vô thức. Sắc quỷ thấy ta đã bình tĩnh trở lại, liền nắm lấy tay ta, kéo ra khỏi rừng cây nhỏ, hướng về phía cổng trường. Chúng ta định đi đâu vậy? Ta hỏi. Hắn chỉ nháy mắt một cái, thần bí đáp. Bí mật, ta bật cười khúc khích, nhìn nam nhân đi bên cạnh, cùng những ánh mắt đổ dồn từ bốn phương tám hướng. Ta lần đầu tiên cảm nhận được rõ rệt sự tồn tại của sắc quỷ giữa thế giới này. Trước kia, dẫu hắn vẫn luôn ở bên cạnh ta, cũng chỉ có mình ta nhìn thấy hắn. Người qua đường, người cùng lớp, không một ai trông thấy. Còn hiện tại, hắn như thể đã thực sự trở thành một con người sống giữa dương gian, tay trong tay với ta, bình thường như bao đôi tình nhân khác. Không hiểu vì sao, lòng ta chợt dâng lên một luồng ấm áp, mềm mại mà dạo dực, như thể có gì đó đang lấp đầy khoảng trống trong tim, khiến hốc mắt cũng bắt đầu nóng lên. Này, ngươi còn chưa nói cho ta nghe bộ dạng ngụy trang này là thế nào đâu. Ngươi lấy đâu ra tiền mà mua đồ? Hay là, Minh Tệ, ta giật mình che miệng lại, liếc sắc quỷ một cái đầy nghi ngờ, rồi tự cảm thấy ý nghĩ đó thật buồn cười. Sắc quỷ chỉ cười, trong mắt lóe lên tia giảo hoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì phù vẫn là có chút bản lĩnh, biến ra một thân y phục trần thế không tính là khó. Ta khẽ thở ra, ánh mắt đảo qua hắn một vòng, thuận miệng khen. Ngươi còn khá có mắt thẩm mỹ đấy. Ngay khi ta vừa nói xong câu ấy, mấy nữ sinh liền lặng lẽ bám theo phía sau. Ta tất nhiên để ý được hành động của các nàng, liền nheo nhẹ lòng bàn tay hắn, ra hiệu. Cách chương.